Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, tại sao chỉ có 79% độ hoàn thành? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MBKJLSS đã tặng nguyệt phiếu bởi vì đúng bệnh viện cũng động. Cho nên Trịnh Nhân không có đối mặt những cái kia giải phẫu trước đồ sộ chuyện phiền phức mà. Cái gì nội tạng di chuyển trước khi các loại phê duyệt chương trình. Và thân nhân người bệnh câu thông, trao đổi, đối mặt khóc lóc Lưu Thế thân nhân nói rõ. Cùng với tại sao phải xuất hiện loại này cổ quái ngoại thương. Chỉ là hai cái thanh niên nguy ở một sớm một chiều. Và thân nhân giao phó bệnh tình, liền đủ nhức đầu được. Bất quá cũng may mình chỉ cần trợ giúp Miêu chủ nhiệm làm ghép thận. Vậy là đủ rồi, đây cũng tính là một loại hạnh phúc, làm một đơn thuần nhân viên kỹ thuật, chỉ làm giải phẫu, vẫn rất vui vẻ, người y tá dụng cụ, phối đài ghép thận, có kinh nghiệm sao? Miêu chủ nhiệm hỏi, hiện ở phòng giải phẫu y tá trưởng dẫn người đi thu thập một cái khác phòng phẫu thuật, cùng trọng độ phòng người bệnh bị đưa tới, sau đó mở đài lấy thận, ở giữa nho nhỏ gian nghỉ kỳ. Mọi người đã cũng không muốn chuyện khác, đều ở đây tán gẫu, buông lỏng thần kinh căng thẳng, chuẩn bị đối phó một chàng cấp cứu thận giải phẫu cấy ghép. Ta hỏi một chút, Trịnh Nhân rất kỳ quái, Miêu chủ nhiệm nhìn tâm trạng không thế nào cao, nhưng lại để cho mình lên đài, còn muốn cho tiểu y nhân đi lên, đây cũng không phải là đơn thuần thưởng thức, chắc có những chuyện khác ở bên trong. Trịnh Nhân cầm điện thoại di động lên, gọi cho Tạ Y Nhân. Tô Vân giống như là con chuột như nhau, xem bên đi ra ngoài. Cùng Trịnh Nhân nói chuyện điện thoại xong, hắn kéo Trịnh Nhân, nghi ngờ nói đến, lão bản, ta làm sao cảm thấy Miêu chủ nhiệm ngày hôm nay không thoải mái đây? Ta cũng có cảm giác này. Trịnh Nhân gật đầu một cái, nhỏ giọng nói đến, nhưng ta cảm thấy nguy hiểm không lớn. Cẩn thận một chút, Tô Vân cũng nghĩ không thông đạo lý. Cho dù là có chuyện, trời sập xuống còn có một cao chĩa vào. Theo lý sẽ không có bất kỳ vấn đề. Đường đường 912 ngoại khoa đại khoa trưởng sẽ đối với một cái bác sĩ nhỏ hạ chướng ngại. Mặc dù bây giờ Trịnh Nhân đã rất khó nói là bác sĩ nhỏ, nhưng không có lợi ích bất hòa. Xuất hiện loại chuyện này có khả năng là rất thấp. Trịnh Nhân trở lại phòng phẫu thuật, nhỏ giọng nói, Miêu chủ nhiệm, nàng từ trước ở Thượng Hải thực tập thời điểm trải qua 2-3 đài ghép thận giải phẫu. Có thể phối hợp, để cho nàng lên tới rửa tay đi. Miêu chủ nhiệm rầm rầm bắt tay, nói, ta đi lấy thận, thuận tiện tìm khoa huyết quản hạ ống. Ngươi vậy mặt, đi trước cầm máu, cùng để ta đi. Trịnh Nhân vẫn là có chút nghi hoặc, nhưng không có nói gì, cho tiểu y nhân phát tin tức, để cho nàng lên tới, cảm nhận được từng tia dị thường. Trịnh Nhân vẫn là rất cẩn thận thừa dịp gian nghỉ kỳ. Đi tới hệ thống không gian, hắn cầm vậy bản vừa mới tới tay, còn không có nóng hổi mấy ngày tông sư cấp sách kỹ năng cho dùng. Dùng ở ngày thường cây bản bất tiết nhất cố ngoại khoa tiết niệu kỹ năng trên cây. Nhìn kỹ năng cây điên dài, chung quanh kỹ năng cây hô ứng lẫn nhau, miếng lá lẫn nhau va chạm, rầm rầm kéo kéo thanh âm vang thành một phiến. Trịnh Nhân biết mình ngoại khoa tiết niệu kỹ năng mặc dù chỉ là tông sư cấp đừng, nhưng muốn so với giống vậy mang tổ giáo sư mạnh hơn nhiều. Dẫu sao, có cự tượng cấp khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cửa hàng đây. Can đảm. Dạ dày ruột ngoại khoa kêu phổ thông ngoại khoa, bởi vì ngoại khoa giải phẫu mới bắt đầu tùy thuộc lĩnh vực chính là chỗ này. Khoa ngoại tổng hợp là tất cả ngoại khoa cơ sở. Rất nhiều năm trước, 3-4 tuyến trong thành phố, khoa ngoại tổng hợp coi như là ngoại khoa đại danh từ. Cái gì thần kinh ngoại khoa, ngực ngoại khoa tiết niệu, cốt ngoại khoa, đều là cấp cứu tạo ra tới. Trịnh Nhân cảm nhận được một dòng nước ấm, ngay sau đó mua giải phẫu thời gian huấn luyện, bắt đầu làm ghép thận giải phẫu huấn luyện. Hắn lo lắng nhất tình huống không có phát sinh. Hệ thống trong phòng giải phẫu không có xuất hiện hai cái vật thí nghiệm. Muốn Trịnh Nhân trước lấy thận, làm tiếp ghép thận, thậm chí liền phòng khoa cấy ra, đều phải Trịnh Nhân đi làm. Nếu là như vậy, vốn là đã nghèo rớt mồng tơi giải phẫu thời gian huấn luyện sẽ hàng loạt lãng phí. Vật thí nghiệm nằm ở hệ thống trên bàn mổ. Trịnh Nhân ngưng thần, bắt đầu giải phẫu huấn luyện, ghép thận quá trình giải phẫu. Trịnh Nhân biết, thật ra thì ca giải phẫu này, đơn giản không muốn không muốn. Sấp xỉ 100 năm trước liền có người có thể làm. Đối với bây giờ mà nói, còn có gì khó sao? Cắt ra ra, dưới ra tất cả tầng tổ chức, hiển lộ cũng độn tính mở rộng phía bên phải xương chậu ổ. Di chuyển thận, không phải đặt ở chỗ cũ, mà là phải đặt ở phía bên phải xương chậu trong ổ. Trừng phương vị lựa chọn lên, vậy tình huống cho phép, cũng sẽ chọn phía bên phải di chuyển, bởi vì động mạch biến dạng quán tính, hiển lộ phía bên phải xương chậu bên ngoài tĩnh mạch. Cắt đứt cũng kết bó mạch máu sao đạt tới gian đổ vào ba quản. Hiển lộ phía bên phải xương chậu bên trong động mạch. Chóc trên đó mạch máu sao. Vật thí nghiệm xương chậu bên trong động mạch ngắn. Từ xương chậu động mạch mọc nhánh chỗ tới xương chậu bên trong động mạch phân ra chi nhánh chỗ ước. Chừng ước 2 cm. Trịnh Nhân lấy cát thị kẹp chặt. Ngăn chặn phía bên phải xương chậu bên ngoài tĩnh mạch chảy máu. Sau đó dùng dao nhọn cắt ra mạch máu vách đá một hớp nhỏ. Gan làm nước cọ rửa. Cũng dùng cắt đao cắt tới thích hợp chiều dài. Đem cung cấp thận đưa nhập phía bên phải xương chậu ổ. Đem cung cấp thận tĩnh mạch cùng bị người xương chậu bên ngoài tĩnh mạch được bưng bên giống in. 4 điểm pháp, 60 chỉ ni lông liên tục khóa bên khâu lại. Nơi này là giải phẫu trọng điểm. Giống in động mạch, Trịnh Nhân tâm niệm vừa động, mua kính hiển vi xuất hiện ở đỉnh đầu. Hệ thống trong phòng giải phẫu, hết thảy đều rất thuận lợi. Bất quá Trịnh Nhân có lúc không bốn sáu muốn, thà chịu vậy chỉ tiểu hồ ly trắng sống lại, cho mình làm trợ thủ. Thật là có điểm cô quạnh à, mấy chục, trên trăm ca giải phẫu huấn luyện, loại này tịch mịch cảm giác có thể đem người bước cho điên rồi. Phổ thông ghép thận thì không cần kính hiển vi thích hợp, nhưng Trịnh Nhân tự nguyện tăng lên giải phẫu độ khó. Hệ thống cũng không có cấm chỉ, và mau quản không cùng, lớn mạch máu giống in tương đối mà nói, giải phẫu độ khó rất thấp, giống in kết thúc trước gan làm nước cọ rửa, đồng thời kết bó đầu xa xương chậu bên trong động mạch, gần bưng lên mạch máu kẹp hai cây. Cắt đứt xương chậu bên trong động mạch, gan làm nước cọ rửa, đem cung cấp thận động mạch cùng bị người xương chậu bên trong động mạch được bưng bưng giống in. 3 điểm pháp, 60 chỉ ni lông gián đoạn khâu lại, giống in kết thúc trước gan làm nước cọ rửa, cũng rót vào dị vô định. Trịnh Nhân kiểm tra cẩn thận gặp động tĩnh mạch giống in miệng không lậu máu sau hạn chế cấm vận. Thận chảy máu. Ước 5 phút sau gặp chút ít trong vắt màu vàng nhạt nước tiểu từ ống dẫn niệu đoạn bưng chảy ra. Làm tới nơi này, Trịnh Nhân thở dài một cái. Có tiểu, thật đặc biệt tốt. Hắn tay phải nắm lại, biểu đạt mình hưng phấn. Sau đó Trịnh Nhân lên đặt ống thông đường tiết niệu. Bơm nước khiến cho bọc đáy dồi dào. Đem stần dây dây đưa nhập ống dẫn niệu đoạn bưng đạt tới bọc đáy. Đem bị thể ống dẫn niệu cùng bọc đái được chạm giống in. Đồng hành vác trở lại lưu xử lý. Kiểm tra thuật vực không gặp hoạt động tính ra máu. Tại thận chu đạt tới ống dẫn niệu giống in miệng chu tất cả đưa huyết tương quản một cây. Lần nữa kiểm tra thuật vực không gặp hoạt động tính ra máu. Kiểm tra tất cả giống in miệng. Lần lượt tầng đóng kín vết cát. Giải phẫu kết thúc. Nhưng mà Trịnh Nhân nhưng phát hiện móng heo lớn cho ra giải phẫu độ hoàn thành. Chỉ có 79. Ta đi, Trịnh Nhân cẩn thận nhớ lại. Giải phẫu không thành vấn đề à? Thận giải phẫu cấy ghép. Điểm khó khăn không tại giải phẫu lên, mà là ở chỗ thận nguyên và phối hình. Móng heo lớn là hư đi. Làm sao biết mới cho ra tay thuật độ hoàn thành 79 một con số như vậy đâu. Hồi tưởng, không có bất kỳ sai lầm nào. Hơn nữa giống in mạch máu. Trịnh Nhân còn dùng chính là thần kinh ngoại khoa hiển vi giải phẫu thủ đoạn. Sao vậy ngoại khoa tiết niệu giải phẫu? Tinh tế 10 lần trở lên. Vật thí nghiệm nước tiểu không có bất kỳ vấn đề. Màu vàng nhạt, ánh lên trong suốt. Bên trong cũng không có tia máu xuất hiện. Trịnh Nhân khốn hoặc P, S, mấy cái trước mình ghi thận di chuyển, giờ sửa lại là ghép thận mới đúng, sorry. P, S, stần dây dây là gì? Dây dây stần là một ống rỗng bằng nhựa dẻo được thiết kế đặc biệt để đặt vào niệu quản. Niệu quản là ống tự nhiên dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang. Chiều dài của các stần dùng cho bệnh nhân người lớn thay đổi từ 24 đến 30cm. Có nhiều kiểu stần và một số những khác biệt giữa chúng giúp các stần có thể đem lại những lợi ích khác nhau tùy theo từng tình huống lâm sàng. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyenc.com/tay-co-csu-nối-văn-gioi-do-. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì hó, muốn đam méo ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.